Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, hướng Hoàng Văn tới cửa một. Hừ, coi như ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Nhìn đến bản thân lần này không cần đi. Xem ở ngươi như thế để ý phân thượng. Cùng lắm thì lần sau gặp mặt thời điểm. Cho phép ngươi làm những cái kia gần như biến thái tư thế thôi. Tiêu Phượng Hà nghĩ tới đây. Gương mặt không khỏi đỏ ửng lên. Ngay ở Tiêu Phượng Hà hai gò má đỏ ửng ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Chỉ nghe được ngoài cửa một trận ồn ào. Ngay sau đó liền từ bên ngoài truyền đến kêu gọi thanh âm. Tiêu An Sơn, người đi ra cho ta. Hướng thiếu ra, không thể xông a. Bây giờ lão gia ngài làm sao như vậy đại hỏa khí mà. Ai, hướng thiếu gia, ai nha, lão gia ngài chậm một chút, chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian cho ta cút ngay. Lại theo tiểu gia cái này dài dòng văn tự, ta một đao làm thịt ngươi. Tiêu An Sơn, ta cảnh cáo ngươi, mau đem muội muội ta phóng xuất, nếu như ngươi còn không thức thời vụ mà nói. Lão tử nhất cây đuốc đem bọn ngươi toàn bộ thiêu chết ở bên trong. Hướng thiếu gia, lão gia ngài bớt giận. Cái này nhất định là hiểu lầm. A, ôi, cứu mạng a, hướng thiếu gia giết người. Chấm ngoặc kép, Tiêu An Sơn, khác làm rùa đen rút đầu. Nhanh đi ra cho ta. Mẹ nhà hắn, đều bốn phía tìm cho ta. Phàm là ngăn cản nhân trực tiếp cho ta giết. Ngoặc kép. Tiêu Phượng Hà nghe được đây là hướng Hoàng Văn thanh âm. Nhưng nàng không minh bạch vì cái gì hôm nay hắn biết phát lớn như vậy hòa. Hơn nữa nghe cái này ý tứ còn giống như thật làm hạ nhân làm cho bị thương, không được. Ta phải đi nhìn xem. Hắn đến nơi này còn lợi hại như vậy. Chẳng lẽ không sợ ba ba mắng hắn? Nghĩ tới đây, Tiêu Phượng Hà nhấc lên váy áo bước nhanh hướng về phía trước viện đi đến. Chỉ là nàng vừa tới đệ tam vào sân thời điểm, liền nhìn hướng Hoàng Văn dẫn theo phác đao. Một bộ sát khí lẫm liệt bộ dáng đứng ở thông hướng nhị tiến viện hoa anh thảo trên cầu. Sau lưng đi theo hai cái cầm đao bộ khoái còn giống như thô bạo kéo lấy một cái nữ nhân. Hướng công tử, người đây là muốn làm gì? Mặc dù Tiêu Phượng Hà cùng hướng Hoàng Văn cũng đang cùng một chỗ pha trộn thật lâu. Nhưng dù sao là ở bản thân trong nhà. Nàng cũng không tiện biểu hiện quá nhiệt tình. Huống chi đối phương còn biểu hiện ra như thế thô lỗ hành vi. Cũng làm cho nàng có chút không vui. Làm gì? Tìm ngươi thất phu kia lão cha tính sổ sách đến. Hắn ở nơi đó. Nhanh nhường hắn cút ra đây. Hôm nay hắn nếu là không đem Tịnh Tịnh giao ra đến. Vậy cũng chớ ở còn sống. Hướng Hoàng Văn thô bạo quát. Ngươi, Tịnh Tịnh là ai? Ngươi có phải hay không lại đi bên ngoài câu dẫn hồ ly tinh? Tiêu Phượng Hà nghe xong bản thân tình nhân dĩ nhiên vì một cái khác nữ nhân mà giết tới bản thân. Trong nhà tìm bản thân cha ruột tính sổ sách. Trong lúc nhất thời tức giận đến cơ hồ nói ra được lời đến. Con mẹ nó ngươi mới là hồ ly tinh đây. Tịnh Tịnh là ta muội muội. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế cả ngày liền biết rõ tao thủ lộng tư. Khác nói nhảm. Mau đem cha ngươi cho ta gọi đi ra. Hướng Hoàng Văn không chút khách khí nói ra. Muội muội của ngươi mất đi ngươi tìm cha ta có cái gì dùng? Lại nói ngươi lúc nào lại thêm ra đến một người muội muội a? Tiêu Phượng Hà có chút mơ hồ, không hiểu Hướng Hoàng Văn đến cùng muốn làm cái gì. Hắn hiện tại đang làm cái gì? Hừ, người thất phu kia lão cha bản thân rõ ràng. Mặt ngoài nhìn qua các ngươi Tiêu gia cả ngày cũng là quang minh chính đại đứng đắn nhân ra. Thật không nghĩ đến phía sau dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy đoạn tử tuyệt tôn phôi sự tình. Thật là không có một cái đồ tốt. Hướng Hoàng Văn một mặt phẫn nộ quát. Hoàng Văn, ngươi hôm nay đến cùng phát điên vì cái gì a? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ngươi đừng lo lắng, trước lãnh tĩnh một chút. Tiêu Phượng Hà gặp cứng rắn không được. Liền lập tức thay đổi thái độ, đi về phía trước hai bước, một mặt đau lòng đối hướng Hoàng Văn nói ra, ngươi trang cái gì ngốc, các ngươi làm sự tình hiện tại toàn bộ thiên hạ đều đã biết. Làm sao, ngươi lừa dịch phủ tam thiếu gia hai khỏa linh thạch còn không cam tâm. còn định gạt ta cái gì? Hiện tại ta mới tính minh bạch, ngươi căn bản cũng không phải là thích ta, mà là thiên sinh liền dễ dàng thay đổi, ưa thích cấu kết nam nhân thôi. Ta cho ngươi biết, muội muội ta là ở Phi Tiết trấn phụ cận không thấy. Vậy ngươi cha hôm nay liền nhất định phải đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại giao ra đến. Nếu không, hừ, các ngươi cả nhà đều khác muốn mạng sống. Tất nhiên đã biết Tiêu Phượng Hà nội tình, Hướng Hoàng Văn cũng lười nhác sẽ cùng nàng dây dưa, liền trực tiếp lộ ra ngay át chủ bài. Cái gì? Ngươi nói Tiêu gia cướp giật muội muội của ngươi? Lúc nào sự tình? Ngươi nghe ai nói? Tiêu Phượng Hà đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nàng hiểu rất rõ, trong nhà đám này nam nhân, nếu như Hướng Hoàng Văn muội muội thực sự bị nhà mình mấy cái này nam nhân bắt đi, như vậy cô gái này hậu quả, nhớ tới đều không rét mà run. Những cái này đối ngươi nói vô dụng, đem cha ngươi tìm ra tới hỏi hắn. Hắn làm sự tình chính hắn rõ ràng. Hoàng Văn, ngươi trước đừng xung động. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm cha ta ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Không chừng chỉ là một trận hiểu lầm. Tiêu Phượng Hà trực tiếp không để ý đến Hướng Hoàng Văn đối bản thân nhục nhã, mà là tận lực trấn an đối phương cảm xúc. Bất quá, ở nàng tới gần Hướng Hoàng hỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện hai cái bộ khoái lôi kéo lại là bản thân một vị cô cô. Hoàng Văn, người điên rồi à, người làm sao đem ta cô cô tra tấn thành như vậy? Nói đến đây, nàng đột nhiên ý thức được cô cô sở dĩ biến thành dạng này hoàn toàn là bởi vì Hướng Hoàng Văn muội. Muội, liền lại vội vàng nói ra, ngươi túm lấy nàng làm cái gì? Không những vô dụng còn chậm trễ chúng ta tìm kiếm muội muội. Đem nàng bỏ vào tây trong phòng khách, thật muốn có chuyện gì? Nàng chẳng lẽ còn có thể chạy hay sao? Thật là, bình thường ngươi không phải thật thông minh nha. Đầu nóng lên sạch làm ngốc sự tình. Đi, đi, đem nàng bỏ ở nơi này. Chúng ta mau chóng tới. Tiêu Phượng Hà một bên kéo Hướng Hoàng Văn cánh tay, một bên giận dữ làm nũng nói. Ngươi nhìn ngươi, ta đây còn đang muốn đi tìm ngươi đây. Kết quả ngươi bản thân lại cùng một sát thần tựa như trước giết tới. Ngươi liền biết rõ làm ta sợ. Có chuyện gì là không thể thương lượng. Ngươi muốn là về sau ra ngoài làm quan, còn xúc động như vậy. Cái kia chẳng phải là đem người đều đắc tội xong. Bất quá, ta còn hết lần này tới lần khác liền thích ngươi cỗ này cùng thổ phỉ một dạng bá khí sức lực. Ta theo ngươi nói, ngươi đừng lão nghe bên ngoài những người không phận sự kia vừa nói. Ngươi liền tin tưởng, lòng ta tại bên nào ngươi bản thân còn không biết. Ta không quản, hôm nay bị ngươi cái này oan gia hù dọa, ngươi phải nghĩ biện pháp bồi thường ta. Không thể không nói, Ôn Nhu Hương thực sự là một anh hùng. Nguyên bản Hướng Hoàng Văn giống một đầu tức giận hùng sư. Kết quả ở Tiêu Phượng Hà vài câu nũng nịu sau đó, liền hoa lệ biến thân làm một cái ôn thuận cừu non. Này, ta cũng là bị khí hồ đồ rồi. Kỳ thật không chừng thật đúng là cùng cha ngươi không có gì quan hệ đây. Nhưng đây không phải lo lắng nha. Đầu này nóng lên, vừa xung động liền làm ngốc sự tình. Vừa mới thật hù dọa ngươi. Ngươi nếu là thật thích, vậy lần sau ta ở trên giường coi như thổ phỉ. Sau đó đến cướp ngươi cái này áp trại phu nhân có được hay không? Tiêu Phượng Hà gặp Hướng Hoàng Văn cảm xúc bình tĩnh trở lại, liền hướng cách đó không xa gia đình nháy mắt một cái. Sau đó lại một mặt thẹn thùng đối Hướng Hoàng Văn nói ra. Ta mới không muốn đây. Ngươi liền biết rõ khi phụ ta. Ta có thể cùng ngươi nói. Nơi này thế nhưng là nhà của ta. Ngươi muốn là còn dám khi phụ ta. Ta liền nhường gia đình đem ngươi đánh ra đi. Hừ, ta xem ngươi còn có dám hay không. Ha ha, cấp độ kia hội kiến xong cha ngươi sau, hai ta đi khuê phòng của ngươi thử xem, nhìn ta còn có dám hay không khi dễ ngươi. Hướng Hoàng Văn bị Tiêu Phượng Hà nũng nịu làm có chút mơ hồ, hoàn toàn quên đi bản thân tới được mục đích chủ yếu, mà là bắt đầu cùng đối phương điều lên tình đến. Ngươi nói ngươi vừa mới đang muốn ra ngoài tìm ta, là thật sao? Có phải hay không nhớ ta? Hừ, ta ta mới không nhớ ngươi đây. Ngươi nói thực ra, hai ngày này có phải hay không lại ra ngoài tìm khác nữ nhân? Cái kia sao có thể a? Có ngươi liền đầy đủ. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, mà bị Tiêu Phượng Hà xử ánh mắt gia đình thì sớm đã chạy đến Tiêu An Sơn nơi đó giải nghĩa hướng. Hoàng Văn mục đích đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.